Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 435, đùa giỡn con trai, nhà lành. Góc truyện audio.com. Thần sắc của thượng quan Thanh tựa hồ nổi lên gợn sóng nhè nhè, án ngược lại bỗng nhiên ôm lấy Tô Tiểu Tiểu, rồi sau đó hơi hơi dùng sức liền ôm ngang Tô Tiểu Tiểu lên, ôm nàng tới trên giường, rồi để nàng ngồi trên đầu gối mình. Tô Tiểu Tiểu đã rất quen với kiểu ngồi này rồi. Nàng cũng cử động thân mình, tìm chỗ thoải mái nhất ngồi lên. Thượng quan Thanh một tay ôm eo Tô Tiểu Tiểu, một tay cầm tay nàng, ánh mắt thì bình tĩnh nhìn vào nàng. Nàng muốn làm chuyện xấu gì? Lời này thoạt nhìn bên ngoài là không chút để ý mà hỏi, nhưng trên thực tế, thượng quan Thanh thực để ý đáp án này. Nếu Tiểu Tiểu không phải vương phi của hắn, nàng đến tột cùng muốn làm chuyện xấu gì? Đến tướng công lâu, nhúng chàm tiểu quan, đùa giỡn, con trai, nhà lành giữa đường lớn. Tô Tiểu Tiểu cười hắc hắc, không tính chuyện xấu gì, ý tứ của ta là tất cả mọi người biết thân phận của ta, như vậy ta ở bên ngoài chính là đại diện cho cả Huyền Thanh Vương phủ, hành vi cử chỉ của ta nhất định phải đoan trang, nếu không sẽ làm chàng mất mặt. Tâm của thượng quan Thanh lúc này mới buông lỏng xuống, hắn nhìn vào Tô Tiểu Tiểu, nói, kỳ thật không cần phải như thế, nàng chỉ cần là chính mình thật tốt là được rồi. Không cần phải, để ý tới cái nhìn của những người khác. Ta không hy vọng danh hiệu Huyền Thanh Vương phi này sẽ trói buộc nàng, làm nàng không được tự nhiên. Tô Tiểu Tiểu vừa nghe, liền sáp mặt lại, bập môi hôn cái bẹp. Thanh, chàng thật tốt. Thượng quan Thanh cười cười, tươi cười lúc này mới là chân chân chính chính mà nở nụ cười. Tô Tiểu Tiểu thấy thế, liền nói. Chúng ta đi ăn cơm, được không? Thượng quan Thanh cũng nói. Ta đã kêu người ta hâm nóng lại đồ ăn rồi, ngồi đợi chút hạ nhân sẽ mang qua đây. Dừng một chút, thượng quan Thanh hỏi. Hôm nay nàng còn đi đâu? Tô Tiểu Tiểu giận thượng quan Thanh liếc mắt một cái. Này, chàng đây là đang tra hỏi ta sao? Thượng quan Thanh mím mím môi. Tô Tiểu Tiểu liền hì hì cười. Ta thích chàng tra hỏi, được rồi, ta nói cho chàng. Hôm nay ta đi đến rất nhiều nơi nha, vốn muốn nhìn một chút có đồ vật gì có thể mua, chỉ là sau ta lại nghĩ mua gì người ta cũng đều miễn phí đưa đến tận cửa. Sau đó Tô Tiểu Tiểu bỗng nhiên bị kiềm hãm. Bởi vì nàng phát hiện ánh mắt của Thanh đang yên lặng nhìn vào đông cung đồ nàng mang về mà lại không cẩn thận rơi xuống đất. Cách chương.